Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209. Ngự nữ 3000, Bạch Nhật phi thăng. Chương 209. Ngự nữ 3000, Bạch Nhật phi thăng. Sáng sớm hôm sau, Trần Đô trên không tràn ngập tử khí. Tại Thái Dương chiếu xuống hòa hợp thải quang, Huyền Đô đại pháp sư thân ảnh từ tử khí bên trong hiển hiện. Mở miệng nói ra, nhân tộc chung người Hiên Viên thị thị tiếp Thái Thượng giáo chủ dụ lệnh. Âm thanh truyền toàn bộ Trần Đô, tất cả Viêm Hoàng tộc nhân, lê dân bách tính tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, có kích động cũng có tổn thương cảm giác nỗi buồn. Sivu bồi tiếp Hiên Viên đi ra thần điện, đẩy một cái Hiên Viên thúc giục nói ra, nhanh đi. Mấy cái nhân tộc tu sĩ mang theo Hiên Viên bay lên Trần Đô trên không. Hiên Viên thị thở dài bái ba bái, quỳ gối đám mây phía trên. Hiên Viên thị lắng nghe Thái Thượng giáo chủ pháp dụ tương đương, Huyền Đô mở miệng thì thầm. Thái Thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ đạo đức thiên tôn sắc nói. Hiên Viên thị nhận thần nông chi vị vì nhân tộc chung người. Tại vị trong lúc đó bình bốn hợp bát hoang, tan Viêm Hoàng cửu lê. Đến nay Nhật Đức đi viên mãn, công đức vô lượng, nay phụng Thái Thượng đạo đức thiên tôn sắc mệnh Hiên Viên thị phong làm nhân tộc nhân hoàng. Hướng cư hỏa vân động tu hành, không nhiễm nhân quả, khi vạn kiếp bất diệt. Nhĩ hắn khâm ư, Hiên Viên thị cung kính bái nói, bái tạ Thái Thượng giáo chủ, Hiên Viên lĩnh pháp chỉ. Bầu trời màu huyền hoàng cuồn cuộn, một đóa to lớn công đức kim vân rơi xuống. Tại không trung chia ra làm ba, bát tầng tiến vào thần nông thị thể nội, còn thừa một tầng công đức hướng phía Quảng Thành tử rơi đi. Còn có một tầng công đức hướng phía Đông Hải mà đi. Quảng Thành tử sắc mặt tối đen, vì cái gì ta đành phải một tầng công đức? Đáng ghét, là Bạch Cẩm tên kia cướp ta nhân hoàng công đức. Nhân hoàng công đức dẫn ra Hiên Viên thị thể nội những năm này vì nhân tộc cống hiến đoạt. Được công đức. Ông tương đương một tiếng thần thánh thiên âm, Hiên Viên thị phía sau một đạo công đức kim luân hiển hiện, chiếu rọi nhân tộc Trần Đô. Hiên Viên đứng dậy, uy nghiêm thần thánh khí tức bao phủ nhân tộc tất cả khu vực. Tất cả toàn tộc tất cả đều lòng có cảm giác, đối Trần Đô cung kính mà bái, dài bái không dậy nổi. Trần Đô bên trong mọi người tất cả đều kính sợ nhìn xem trên không cái kia đạo như thần như thánh thân ảnh. Căn cứ lão người truyền thuyết, tiếp xuống hẳn là thần long trên trời rơi xuống, nhân hoàng ngự long bay vút lên trời. Nhưng là các loại thật lâu, bầu trời tử khí bốc lên, nửa điểm thần long bóng dáng đều không có. Huyền Đô cũng ngạc nhiên không hiểu, chuyện gì xảy ra, nhân tộc khí vận thần long vì sao còn chưa tới nghênh đón nhân hoàng. Phía dưới Quảng Thành tử cũng một trận bất an, chuyện gì xảy ra. Khí vận thần long đâu? Phía dưới quá trình làm sao không tiếp tục đi? Sivu một chút nhíu mày, đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào tử vân bên trong. Sau một lát, Sivu rơi vào Hiên Viên bên người hơi hơi lắc đầu. Nhỏ giọng nói ra, không còn khí vận thần long. Không ổn, Hiên Viên cũng một mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Chẳng lẽ là ta làm còn chưa đủ được không? Huyền Đô thần sắc khẽ động, mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra, Hiên Viên thị, người đi xuống trước đi. Hiên Viên gật gật đầu, trên thân thần thánh uy nghiêm khí tức nội liễm, đi theo Sivu hướng phía dưới bay đi, rơi vào cung điện trước đó. Bầu trời Huyền Đô thân ảnh lui vào tử vân bên trong. Tử vân chậm rãi tiêu tán, thiên địa thư thái, Trần Đô nhân tộc bách tính tất cả đều đứng dậy. Một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra, không phải đã nói ngự long phi thiên sao? Huyền Đô thân ảnh tại nhân tộc cung điện trước đó hiển hiện, trong tay cầm một thanh thái ất phất trần. Quảng Thành tử lập tức chào đón, sốt ruột nói ra, Huyền Đô sư huynh, đây là có chuyện gì? Là người nào hoàng không có quy vị? Hiên Viên, Sivu cùng với khác nhân tộc đại hiền tất cả đều nhìn qua. Trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng, chẳng lẽ nhân tộc khí vận xảy ra vấn đề gì sao? Huyền Đô ngưng trọng nói ra, vừa mới sư tôn cáo chi ta nguyên nhân, Hiên Viên vào chỗ đến nay sát phạt không nghỉ. Tuy nhiên lần nữa để nhân tộc đại nhất thống. Nhưng là trong quá trình này cũng chết đi đại lượng nhân tộc. Những cái kia bị Hiên Viên xâm lấn bộ lạc tất cả đều có oán niệm. Nói cách khác hiện tại Hiên Viên thị gánh vác lấy đại lượng nhân tộc huyết sát mang theo. Cho nên nhân tộc khí vận không muốn đến đây nghênh đón. Đại điện bên trong nháy mắt hoàn toàn yên. Tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Hiên Viên thoải mái cười một tiếng nói ra. Xem ra ta làm không người này hoàng a. Lão sư, ngươi lại tìm người dạy bảo đi. Hiện tại nhân tộc đã đại nhất thống. Tại cơ sở này bên trên. Nhiều hơn tạo phúc nhân tộc. Nhất định có thể thành tựu nhân hoàng. Quảng Thành Tử nhíu mày nói ra. Nhân hoàng can hệ trọng đại. Hắn là ngươi nói đổi liền đổi. Ngươi nếu không thể vào chỗ. Tam hoàng liền không được viên mãn. Nhân tộc khí vận tất nhiên sẽ có chỗ sói mòn. Nhìn nói với Huyền Đô. Sư huynh, ngươi nhưng có biện pháp. Huyền Đô lắc đầu nói ra. Không có. Thở dài thi lễ nói ra. Sư đệ, nên cáo chi ngươi ta đều đã truyền đến. Hiện tại ta muốn trở về phục mệnh. Quảng Thành Tử sốt ruột kêu lên. Sư huynh tương đương, Huyền Đô lắc đầu. Đằng vân mà lên biến mất ở chân trời. Cung điện trước đó, mọi người tất cả đều nhìn xem Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử trầm ngâm một lát. Nói ra, Hiên Viên, chớ có nóng vội, cho vi sư suy nghĩ 3 ngày. Hiên Viên ôm quyền thở dài nói ra. Làm phiền sư tôn, 3 ngày sau, nhân tộc rất nhiều đại hiền vây quanh Hiên Viên đi vào Quảng Thành Tử bế quan cung điện trước đó. Cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở ra, lộ ra rộng lớn hoa lệ viện lạc. Quảng Thành Tử thanh âm từ một tòa thiên điện bên trong truyền ra. Hiên Viên, ngươi tiến đến, thiên điện từ từ mở ra. Tất cả nhân tộc đại hiền tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ đã có đối sách sao? Hiên Viên tiến vào thiên điện bên trong. Thiên điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Sivu thần sắc khẽ động. Lặng yên không một tiếng động hướng phía thiên điện tới gần. Đi ngang qua một cái rear map trung niên nam tử thời điểm. Thương Hiệt nhỏ giọng nói ra. Binh người, ngài dạng này không tốt. Sivu phất tay tại Thương Hiệt trên đầu đánh một bàn tay. Bất thiện nói ra. Ngươi nói cái gì? Thương Hiệt co rụt đầu lại. Một mặt ủy khuất, Sivu uy hiếp nói ra. Bất luận kẻ nào cũng không thể nói ra. Những người còn lại tất cả đều liên tục gật đầu. Đối với vị này ngang ngược binh người. Không có người không sợ. Sivu lặng yên không một tiếng động đi đến thiên điện trước cửa. Vểnh tai lắng nghe. Hiên Viên, ta có nhất pháp có thể hóa đi ngươi nhân tộc huyết sát. Còn mời lão sư chỉ giáo. Khụ khụ tương đương pháp. Này ngươi có thể đối bên ngoài mà nói là mình lĩnh hội mà được. Không thể nói là vi sư trao tặng. Ngoài cửa Sivu vểnh tai. Trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt. Phương pháp gì thần bí như vậy. Lại còn muốn ẩn tàng lai lịch. Đệ tử minh bạch. Đại điện bên trong. Quảng Thành Tử nói ra. Huyết sát oán niệm đều là từ tử vong diễn sinh mà đến. Có thể hóa người chết chỉ có sinh cơ. Bên trong thiên địa tràn ngập huyền ảo. Mặt trời là dương, đêm là âm. Âm dương giao hội duy trì thái sơ. Sinh cơ vô hạn. Nam vì dương, nữ vì âm. Âm dương giao hợp, đồng dạng thai nghén vô hạn sinh cơ hy vọng. Ta truyền cho ngươi một thiên kinh văn. Ngươi có thể căn cứ kinh văn tu hành. Sau đó tìm tới đủ nhiều nhân tộc nữ tử. Âm dương giao hợp dùng sinh ma diệt chết. Hiên Viên lập tức nói. Sư phụ, ta có một thê tử 3 phi, còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải 3000 trở lên. Hiên Viên cả kinh kêu lên. Cái gì? Quả quyết cự tuyệt nói ra. Không có khả năng, ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Quảng Thành Tử tức giận nói ra. Hiên Viên, đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Nhân tộc tương lai giờ phút này đều thắt ở thân ngươi. Chấm chấm, bên ngoài cửa. Sivu lặng yên không một tiếng động rời đi. Trong hai mắt lóe ra quang mang. Lão nhân này sẽ chơi à? Tại rất nhiều người tộc đại hiền yên lặng nhìn chăm chú. Sivu đi ra cung điện. Sau một lát, Quảng Thành Tử cùng Hiên Viên đi ra thiên điện. Sắc mặt hai người đều rất khó coi. tan rã trong không vui. Hai ngày sau trạng vạng tối, Sivu lôi kéo Hiên Viên đi vào một mảnh vắng vẻ cung điện. Hiên Viên nhíu mày không hiểu hỏi: "Sivu, ngươi bây giờ tìm ta làm cái gì?" Sivu dừng bước lại, xuất ra một mặt hắc sắc tiểu kỳ, trên lá cờ vẽ lấy cổ quái đường vân, nghiêm túc nói ra: "Hiên Viên, ta Cửu Lê bộ lạc vốn là Vu nhân nhất tộc." Hiên Viên vừa cười vừa nói: "Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Hiện tại cũng là nhân tộc, cực kỳ lâu trước kia, nhân tộc mới sinh tồn gian nan, chỉ có thể dựa vào tại Vu tộc bộ lạc cầu sinh. Có một ít nhân tộc cùng Vu tộc kết hợp, đản sinh con nối dõi chính là chúng ta những này Vu nhân tộc. Vu nhân tộc từ Vu tộc nơi đó kế thừa Vu tộc bộ phận truyền thừa, đi qua nghiên cứu của chúng ta, phát triển thành chúng ta đặc hữu Vu chú, Vu thuật, Vu cổ." Hiên Viên gật gật đầu nói: "Những này ta tự nhiên cũng biết. Bây giờ tại chúng ta trong nhân tộc Vu thuật cũng có được phi phàm cống hiến. Hiện tại ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì?" Sivu nhếch miệng cười một tiếng. Bóng dáng ở ngoài sáng nguyệt chiếu dọi xuống kéo dài. Thật dài song giác có vẻ hơi khủng bố. Yếu ớt nói ra: "Mặt này lá cờ chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị Vu chú." Phanh tương đương đen nhánh tiểu kỳ nổ nát vụn, hóa thành một đầu hắc xa quấn quanh Hiên Viên. Hiên Viên trong lòng một trận bất an, kinh sợ kêu lên: "Sivu, ngươi muốn làm gì?" Trong lòng một mảnh bối rối, chẳng lẽ hắn còn muốn tranh đoạt nhân hoàng chi vị? Chen một câu: "Mèo mèo đọc app dực thực tình không tệ, đáng giá trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toán, đổi mới nhanh." Sivu một quyền đánh vào Hiên Viên ở ngực, phanh tương đương Hiên Viên nhất thời bay tứ tung ra ngoài. Thể nội tụ tập linh lực nháy mắt tất cả đều bị đánh tan. Hắc xà nháy mắt chui vào Hiên Viên thể nội. Hiên Viên trong lòng hoảng hốt, phẫn nộ kêu lên: "Sivu!" Sivu bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được Hiên Viên bả vai, dẫn theo hắn đi đến một tòa cung điện trước đó, đem cung điện môn hộ đẩy ra, trực tiếp đem hắn ném vào, bịch một tiếng nện ở trên giường. "Bệ hạ tương đương, bệ hạ, để nô gia đến hầu hạ ngài." "Bệ hạ, ngài thật là cường tráng a." Ngoặc kép chấm chấm, bên trong vang lên một trận oanh oanh yến yến cùng rên rỉ thanh âm. Cung điện bên ngoài, Sivu ôm ấp hai tay đứng thẳng, tự nói ra: "Hiên Viên, đây chính là ta lần thứ nhất chế tác muốn chú, ngươi liền hảo hưởng thụ đi." Hắc hắc hắc, tương đương, 10 ngày sau, ngang tương đương một đầu thần long từ đám mây bay xuống. Thần long chiều cao không biết bao nhiêu dặm, long đầu treo trên bầu trời trần đô, long thân ẩn ở trong mây, giống như một cây thần long trụ trời ngang qua thiên địa. Trần đô bên trong mọi người tất cả đều cuống quýt đi ra, nhao nhao quỳ trên mặt đất, kích động nhìn xem khí vận thần long, cúng bái tán dương không dứt. Quanh tương đương cung điện vỡ nát, sắc mặt tái nhợt Hiên Viên mang theo 3000 nữ tử phi thăng mà lên. Mỗi cái nữ tử tất cả đều mặc lụa mỏng, hưng phấn kích động không thôi. Ly Tổ, Nữ Tiết, Đồng Cá Thị, Mô Mẫu, Hiên Viên bốn vị phối ngẫu cũng đều bay lên khí vận thần long. Từng cái sắc mặt xanh xám, Hiên Viên há hốc mồm, không biết nên giải thích thế nào. "Ta nói ta là vô tội, các ngươi tin sao?" Sau đó, Thương Hiệt, Lớn Hồng, Gió Về Sau, Lực Mục, Thường Đầu Tiên chờ chút đã, nhân tộc đại hiền cũng đều bay lên thần long chi thân. Người mặc khôi giáp Sivu mang theo đông đảo tướng sĩ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, đứng tại trần đô bên ngoài, quanh tương đương đồng thời nắm tay nện vào ngực trái, cúi đầu cùng kêu lên, hét lớn kêu lên: "Cung tiễn nhân hoàng bệ hạ." Hiên Viên gầm thét kêu lên: "Sivu, ta và ngươi không xong." Sivu hai tay chống nạnh, cười ha ha kêu lên: "Hiên Viên, sau này không gặp lại." Ngang tương đương khí vận thần long quay người hướng phía thiên ngoại bay đi. Một con to lớn 5 đuôi hồ ly từ trần đô bên ngoài trong sơn cốc xông ra, vác trên lưng vác lấy một thanh tỉ bà. Một con chim chỉ sốt ruột kêu lên: "Bệ hạ, chờ ta một chút." "Còn có ta." Hiên Viên thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra: Linh Linh, ngươi vì ta thủ mộ, thời cơ đến lúc, ta sẽ đến tiếp ngươi. Thần Long nhanh chóng biến mất tại đám mây, chỉ để lại Hiên Viên Thanh Âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Năm đuôi hồ ly đứng ở trên không, ngẩng đầu nhìn Thần Long biến mất địa phương, thất hồn lạc phách, chim chỉ nhẹ nói, tỷ tỷ, bệ hạ có phải là không cần chúng ta? Năm đuôi hồ ly kiên định nói ra, bệ hạ sẽ đến tiếp chúng ta. Hướng phía Trần Đô bên ngoài bay đi. Quảng Thành Tử cũng đằng vân giá vũ rời đi. Cuối cùng kết thúc, thật sự là không dễ dàng a. Tức Thái Hạo Lăng, Thần Nông giá về sau, Nhân Hoàng mộ quần áo cũng tạo dựng lên, tên là Hiên Viên Khâu. Năm đuôi hồ ly mang theo chỉ kê tinh, tỳ bà vì Hiên Viên Đại Đế thủ mộ, một mực chờ đợi Hiên Viên Đại Đế đến đây tiếp nàng tiến về Hỏa Vân Động. Đối với nhân tộc sự tình, Bạch Cẩm đã không có quan tâm quá nhiều. Hiện tại hắn chính toàn tâm toàn ý khi chính tốt vú em công việc. Toàn bộ Tam Quang Tiên Đạo phụ cận nghiêm chỉnh trở thành một cái trên biển chỗ vui chơi. Tàu lượn siêu tốc, tốc độ cao xoay tròn đại phong xa. Mặt biển xe điện đụng, cấp tốc lướt sóng, thác nước lớn phiêu lưu. Phổ thông tiểu hài tử trò chơi đồ chơi long cắt căn bản không có hứng thú. Nàng liền thích chơi loại kích thích này trò chơi. Hiện tại Bạch Cẩm nằm tại tổ chim bên ngoài trên ghế nằm, nhìn xem đang quậy tinh vệ, Long Cát, Cô Lương, Thạch Cơ bọn người, hô hào chiếu cố Long Cát vang dội khẩu hiệu. Chính các nàng cũng chơi quên cả trời đất. Trở lại trong Đông Hải, Bạch Cẩm liền rốt cuộc không có ra ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhân tộc rất nhanh liền vượt qua Chuyên Húc, Đế Khốc hai vị ngũ đế thời kỳ, Tây Phương giáo Di Lặc, Dược Sư là đế sư, hai vị ngũ đế thời kỳ. Nhân tộc từ bỏ Trần Đô bắt đầu di chuyển. Đại bộ phận nhân tộc tại Hoàng đế Si Vưu đại chiến tranh giành chi địa lại lập thành quách. Một số nhỏ nhân tộc tại đế sư dẫn đạo hạ tiến đến phía Tây. Tại phía Tây phồn diễn sinh sống. Mấy trăm năm về sau, một thân ảnh tại Bạch Cẩm trước mặt hiển hiện, chắp hai tay sau lưng nhìn xem mặt biển công viên trò chơi. Thâm trầm mà uy nghiêm, Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, cười ha hả nói ra, sư huynh, buổi sáng tốt lành a. Đa Bảo quay người nhìn xem Bạch Cẩm, nghiêm túc nói ra, Bạch Cẩm, ta muốn đi nhân tộc dạy bảo nhân tộc đại đế. Bạch Cẩm xoay người cúi đầu thi lễ, nghiêm túc thâm trầm nói ra, sư huynh lên đường bình an. Đa Bảo nhíu mày nhìn xem Bạch Cẩm, kỳ quái. Hắn hôm nay làm sao khách khí như vậy? Hoàn toàn không bình thường a. Bạch Cẩm đứng lên, vẻ mặt thành thật lo lắng nói ra. Sư huynh, ngài còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Cứ việc nói, sư đệ nhất định toàn lực giúp sư huynh hoàn thành. Ta rời đi về sau, ngươi tại tiệt giáo không thể loạn vì. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt đệ tử của ngài. Tiệt sẽ không để bọn hắn không may xuất hiện. Nghe nói Huyền Đô sư huynh, Quảng Thành Tử sư huynh làm Nhân Hoàng chi sư lúc, sư đệ đều có tiến đến nhúng tay. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra, đồng môn ở giữa lẫn nhau hữu ái. Đây là ta phải làm. Ta không hy vọng tại ta làm đế sư thời điểm bị quấy rầy. Bạch Cẩm, ngươi có thể minh bạch. Sư huynh là muốn ta không muốn đi nhân tộc. Ta không có nói như thế. Nhưng là tốt nhất như thế. Được. Liền theo sư huynh lời nói, chỉ cần sư huynh đừng đến cầu ta, ta liền tuyệt không đi nhân tộc. Đa tạ sư đệ. Đa Bảo quay người lập tức liền bay khỏi Tam Quang Tiên Đảo. Bạch Cẩm cúi đầu thật sâu cúi đầu, thâm trầm nói ra, sư huynh đi đường bình an. Đa Bảo tốc độ nhất thời càng nhanh mấy phần. Sau một lát, Bạch Cẩm đứng lên, nói ra, Thạch Cơ, phi tốc xoay tròn đại phong xa bên trong. Một thân ảnh tung bay mà đến, rơi vào Tam Quang Tiên Đảo phía trên. Thạch Cơ chậm rãi đi tới, vừa cười vừa nói, sư huynh, có dặn dò gì? Ngươi đi một chuyến Chấp Pháp Thần Điện, truyền mệnh lệnh của ta. Hôm nay bắt đầu tiệt giáo nghiêm trị hết thảy làm sằng làm bậy chi đồ. Thạch Cơ cung kính đáp, vâng, do dự một chút hỏi, sư huynh, nghiêm trị đến cái gì cường độ? Ngũ tinh cường độ. Minh bạch, Thạch Cơ quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.